giọt mani rơi nhẹ vào đêm, từng giọt mani khua động hồn đêm, từng giọt mani sáng ngời trong đêm, đêm hết mê lầm. Từng lời mani vi diệu câu kinh, từng lời mani vang động trần gian, từng lời mani lay gọi nhân gian tình giấc vô thường. Mở lòng ta đón bài thơ mani, tham sân si gió cuốn bay đi, bài thơ mani xóa hết lo toan, tim hân hoan đón giọt mani. Ôi mani, mani nhiệm màu. Từng giọt mani rơi nhẹ vào đêm, từng giọt mani khua động hồn đêm, từng giọt mani lay gọi nhân gian tình giấc vô thường. Thưa quý vị trong đạo tràng, như quý vị vừa nghe, từng giọt mani của Thượng Tọa Thích Thông Bửu được chuyển qua thành nhạc, và trong tương lai cũng có thể từng giọt mani được biến tấu qua cải lương và những điều hò của năm bộ. Kính thưa quý đạo hữu, hôm nay mở đầu cho buổi giảng thứ 5 khóa 2 của Thượng Tọa Thích Thông Bửu, như thường lệ, những người nghệ sĩ đến đây để minh họa cho bài giảng của Thượng Tọa qua những vần thơ, qua thi phẩm từng giọt mani vừa được phổ nhạc do nhạc sĩ Nguyễn Hiệp, mà nhạc sĩ Nguyễn Hiệp cũng là người đã sáng tác trong băng nhạc Cánh Hoa Vô Thường mà quý vị đã từng nghe. Hôm nay nghệ sĩ Thủy Vinh lại đến với chúng ta trong bài thơ Vô Ngôn Phong. Chiều hôm qua chúng tôi lên hầu Thượng Tọa, và Thượng Tọa có chỉ giáo cho tôi là giải thích Vô Ngôn Phong là thế nào, thì hôm nay chúng con xin phép Thượng Tọa và xin phép quý vị thiền hữu tri thức để nói về Vô Ngôn Phong trong một vài phút trước khi nghệ sĩ Thủy Vinh trình bày. Vô ngôn là không lời, không lời, không nói thì làm gì có lời. Mà theo đạo Phật, không lời là quán triệt được cái tâm ý của mình. Thì Thượng Tọa Thích Thông Bửu mở đầu cho bài Vô Ngôn Phong bằng bốn câu: vầng hồng đụng đỉnh đong đưa, hoa ngàn cọ nổi luyến ưa vầng hồng, bậc chỉ lớn trí hòa đồng, phổ lưu ngôn ngữ dung thông ít đời. Vầng hồng đồng đỉnh đong đưa là mặt trời luôn luôn đong đưa, và cỏ cây hoa lá vẫn luyến ưa vầng hồng, đó là lẽ tự nhiên của trời đất. Nhưng đi vào con người, bậc chỉ lớn trí hòa đồng, họ phổ lưu ngôn ngữ, tức là dùng ngôn ngữ để làm cho lời đạo ít đời. Còn như chúng ta, nếu không tu, nếu không luyện, không dùng quán niệm, thì biển bạt ngàn thuyền chơi vơi, ý sâu liều trải bằng lời sao an. Làm sao chúng ta nói hết nhiệm màu của trời đất, của biển rộng bao la, nếu chúng ta không từ quán niệm cho chính mình để nhìn thấy bản thể của vũ trụ. Càng khúc chiết càng tiềm tàng, tình trường mấy khúc hiện vang theo dòng, tuyệt diệu nhất vô ngôn thông, nói mà chẳng nói sen hồng chờ ai. Nói mà chẳng nói sen hồng chờ ai, có lẽ ở đây thì quý vị có người hiểu mà có người không hiểu sen hồng chờ ai. Sen hồng chờ ai là lấy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, giữa một đạo tràng gồm có chư thiên, Bồ Tát Thanh Văn và Duyên Giác, Đức Phật thuyết pháp, và cuối cùng thì Ngài không nói mà Ngài đưa một cái hoa sen lên. Ngài đưa hoa sen lên thì chỉ trong đạo tràng mấy ngàn Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, chỉ có một người hiểu được cái hoa sen đó là Ngài Ca Diếp mà thôi. Thì do đó Ngài không nói, tức là đã vô ngôn, nhưng mà Ngài lấy tâm để mà truyền tâm, nhưng chỉ có Ngài Ca Diếp hiểu, thì đó là dị tâm truyền tâm trong Phật giáo. Không nói mà nói, đó là sen hồng, đó là diệu pháp. Thì Thượng Tọa trong bài thơ Vô Ngôn Thông, nói mà chẳng nói, sen hồng chờ ai, chính là ý nghĩa đó. Bây giờ ví dụ như Thượng Tọa chỉ cần cầm một cái bóng cúc lên, Thượng Tọa đưa lên, có lẽ không ai hiểu, nhưng chắc chắn trong đạo tràng chúng ta sẽ có một người hiểu, thì người đó là thâm nhập được cái ý nhiệm màu của Thượng Tọa muốn nói với chúng ta vậy. Do đó, làm sao chúng ta bớt nói lại mà chúng ta hiểu chiều sâu của tâm linh, chúng ta quan niệm để hiểu, thì cái bài thơ Vô Ngôn Thông của Thượng Tọa Thông Bửu có ý nghĩa đó. Và Vô Ngôn Thông là tuyệt diệu nhất, không cần phải nói mà hiểu, thì đó là đạo. Chiều sơn nữ vòng âm giai, ngây ngô thơ mộng ồ nai lá vàng, con sóc nhỏ chui vào hang, khoe chùm trái ngọt cả làng cùng vui. Thượng Tọa đưa hình ảnh một cô sơn nữ trong lúc đi về bản, vòng cái âm điệu của núi rừng, rồi cô ta ngây ngơ, ngây thơ, cô ta mộng mơ, cô ta giống như con nai đạp trên lá vàng khô. Đó là hình ảnh đẹp nhất, cũng giống như con sóc, nó chui vào hang, nó khoe chùm trái ngọt, mà nó khỏi cần nói với đồng bàn của nó, nhưng cả làng đều vui. Thì đó cũng là ý nghĩa Vô Ngôn Thông cho vạn hữu, cho trời đất, cho con người và cho cả loài thú. Bây giờ Thượng Tọa mới đi sâu vào cái bài Vô Ngôn Thông. Đời chẳng tới, đời chẳng lui, để tâm lui tới sụt sùi dòng thương. Quả thật chúng ta đi ngược, đi xuôi, nhưng nói cho cùng cũng chẳng tới chẳng lui. Mà nếu chúng ta cứ để tâm lui rồi tới, tới rồi lui, để rồi chúng ta vướng mắc ở trong đó, thì quả thật chúng ta chưa hiểu được đạo. Đem thân soi sáng phố phường, chắc ai tỉnh thức thế thường là đâu. Phân khôn dài tỏ càng sâu, khác chi vẻ nét giữa bầu trời xanh. Ở đời người này nói người kia dài, người này nói người kia khôn, hay người kia nói người này dài, vân vân và vân vân. Khôn dài là gì? Chúng ta đem nói qua nói lại, tranh cãi lẫn nhau, khác chi chúng ta vẽ ở giữa cái bầu trời xanh, không lưu lại một vết tích nào cả. Khác chi vẽ nét giữa bầu trời xanh, lá khô từ nó lìa cành, nước kia từ nó vòng quanh biển nguồn. Cái gì giữa trời đất đều có tự nhiên. Lá khô thì từ nó lìa cành, chúng ta có giật nó xuống thì nó cũng lìa, mà không giật nó xuống thì nó cũng lìa. Cũng giống như nước thì từ nó, từ nguồn chảy ra sông, từ trăm sông chảy ra biển rồi trở về nguồn. Đó là dòng luân lưu của vũ trụ, của bản thể vạn pháp. Chúng ta không cần phải nói, chúng ta không cần phải giải thích. Tơ trời rồng tọa vương vương, liều tìm mấy kẻ tắm hương tơ trời. Buồn vui rừng núi mà chơi, trải trăng nguyên thủy tặng đời đời an. Trời thanh chiếc án du nhàn, sông xanh nước biếc cá vàng nhợn nhơ. Nét diệm tuyệt chẳng hề xa, vô ngôn thì cái thấy cả thiên hà triều dân. Đó là những câu kết luận của bài Vô Ngôn Thông mà Thượng Tọa đã sáng tác trong thi phẩm Từng Giọt Mani, để dạy cho chúng ta biết rằng chúng ta phải nghe nhiều, nói ít, và phải quán niệm từ tâm của mình để thấy bản thể của vũ trụ. Chúng ta không tranh cãi, bởi vì Thượng Tọa trong một bài giảng Thượng Tọa nói rằng Đức Phật dạy tranh cãi là rơi vào chỗ hỷ luận, mà hỷ luận là vô ích. Do đó từ nay về sau chúng ta càng ít nói, càng quán niệm nhiều hơn, càng tu tập nhiều hơn, để đạt đến Vô Ngôn Thông là tuyệt vời. Làm sao một ngày giữa đạo tràng của chúng ta không cần giảng nữa, mà chỉ cần đưa một cành hoa sen lên thì mọi người đều cười và đều hiểu, thì đó là chúng ta đã đạt được đạo vô thường Bồ Đề, như các Đức Phật, như các vị Bồ Tát. Thì hôm nay trước lúc Thượng Tọa giảng, cho phép những người nghệ sĩ chúng con được ngâm bài thơ Vô Ngôn Thông, là bài mang tính triết học nhất trong thi phẩm Từng Giọt Mani của Thượng Tọa, qua dòng ngâm của Thúy Vinh. Xin đạo tràng nhiệt liệt. Hoa ngàn có nỗi luyến vầng hồng, bậc trí lớn trí hòa đồng, phổ lưu ngôn ngữ dung thông ích đời. bằng lời sao an. Càng khúc chiết càng tiềm tàng, tình trường mấy khúc hiền vang theo dòng. Tuyệt diệu nhất vô ngôn thông, nói mà chẳng nói, sen hồng chờ ai. Chiều sơn nữ vòng âm dài, ngây ngô thơ mộng ồ nay lá vàng. Con sóc nhỏ chui vào hang, khoe chùm trái ngọt cả làng cùng vui. Đời chẳng tới đời chẳng lui, để tâm lui tới sụt sùi dòng thương. Đêm thân soi sang phố phường, chắc ai tình thức thế thường là đâu. Phân khôn dài tỏ cản sâu, khác chi vẻ nét giữa bầu trời xanh. Lá khô tự nó lìa cành, nước kia tự nó vòng quanh biển nguồn. Tơ trời rộng tỏa vương vương, liệu tìm mấy kẻ hương tơ trời buồn vui dựng núi mà chơi. Trái trăng nguyên thủy tăng đời đời ăn. Trời xanh trời thanh chiếc én du nhàn, sông xanh nước biếc cá vàng nhợn nhà. Nét diêm tuyệt chẳng hề xa, vô ngôn thấy cả thiên hà chiều dâng. Bây giờ là buổi giảng bài thứ 5 khóa 2 của Thượng tọa Thích Thông Bửu, có đề tài luyện hơi. Luyện hơi cũng là nằm ở trong sinh lực thể, những bài học mà Thượng tọa dạy cho chúng ta, để rồi cuối cùng đạt đến vô ngôn. Bây giờ xin đạo tràng yên lặng để lắng nghe buổi giảng của Thượng tọa. Sinh là sống, lực là cái sức lực, cái nội lực của mình hiện có. Mỗi con người muốn sống, muốn có nội lực thì việc cơ bản là luyện hơi. Luyện hơi thở, Đức Phật trước khi truyền cho đệ tử những pháp màu thì Đức Phật cũng luyện cách là luyện hơi thở. Đức Phật cũng không nói gì, và cả đoàn học trò đi theo sau cũng không nói lời nào, cứ mỗi sáng bưng bình bát đi khất thực vào thành và im lặng lắng nghe từng hơi chảy trong dòng cơ thể. Rất tiếc chúng ta là những người con Phật chưa đủ điều kiện để chúng ta tập luyện hơi theo cách bưng bình bát đi khất thực trong thành. Vì vậy bây giờ chúng ta muốn hiểu tất cả các pháp thì chúng ta phải luyện hơi. Bài hôm nay là luyện hơi để dứt trừ chim bao mộng mị. Cuộc đời là một giấc mộng dài. Dĩ nhiên mộng là giả, nhưng mà khó ai dứt được cái giả đó, cho nên vẫn chạy theo giấc mộng dài. Bây giờ mình muốn tính cái mộng dài đó, mình muốn tính thức cái giấc mộng dài đó, thì mình cũng phải tập cách dứt trừ cái giấc mộng ngắn. Cái giấc mộng ngắn đó là giấc chiêm bao. Biết nó là chiêm bao, biết nó là mộng mị, biết nó là không thiệt. Để chi? Để rồi hằng ngày chúng ta sống, ta sờ ngửi nếm vào hiện vật, thì chúng ta biết nó cũng là một giấc mộng mà thôi. Giấc mộng dài chúng ta tỉnh thức không được vì nó quá khó. Nhưng giấc mộng ngắn, giấc mộng trong một giấc ngủ, chúng ta vẫn không tỉnh thức nó được, không dứt trừ nó được, bởi vì chúng ta không biết nguyên nhân. Muốn dứt trừ những cái chiêm bao mộng mị đó thì chúng ta cũng phải biết cái vị trí nó, tại làm sao mà nó có lại chúng ta ngủ á, lại gặp chiêm bao. Có lúc chiêm bao thấy lửa, có lúc chiêm bao thấy nước, có lúc chiêm bao thấy mình bay lên cao, mình bay xuống thấp, có lúc thấy vui vẻ, có lúc thấy hoảng sợ, là vì sao? Cho nên đã là người con Phật thì phải nắm rõ vì sao. Cho nên trong khóa này, đề tài này được đưa vào để giúp quý vị nắm vững cơ bản, để khi nào quý vị bị đắm mê trong giấc mộng ngắn, trong giấc ngủ, hoặc bị sợ sệt, hoặc bị hoảng hồn bởi vì giấc mộng ngắn, thì quý vị biết nó tại làm sao. Và chúng ta khi biết tại làm sao thì chúng ta biết cách để mà chữa trị cái giấc mộng ngắn đó. Giấc mộng ngắn có dứt trừ được thì mới tỉnh thức được giấc mộng dài. Mà có tỉnh thức được giấc mộng dài thì chúng ta mới giác ngộ, ta mới đi vào được lý chân thực. Còn không, chúng ta vẫn say mê trong giấc mộng ngắn, trong giấc mộng dài, đời chúng ta mộng mộng, toàn là mộng. Mới qua mấy bài thuộc về hơi thở thì gần đây chúng tôi vô tình đi đến một nơi, nơi đó đang xảy ra một cuộc tọa đàm do bốn đạo hữu đang ngồi nói tọa đàm, thì nó cũng cho nó đẹp, chứ thực ra là một cuộc đang tranh luận. Buổi tranh luận đang đến hồi kịch liệt, nghĩa là bất phân thắng bại, không ai nhường ai, kể cả bốn vị. Dù là trong bốn vị đó vẫn có người trưởng thượng, tức là lớn tuổi, nhưng mà đã khi vào đàm đạo, đã khi vào tranh luận thì cũng không có ai nhường ai cả, và cũng không chấm dứt, không biết đầu và mối cuối cùng. Thì chúng tôi vừa đến, và chính mình là một chiếc phao, cho nên tất cả bốn người, bốn vị có mặt đều đứng dậy vui mừng và phân đua, người nào cũng đưa cái phần phái của mình. Và dĩ nhiên ai cũng nghĩ rằng là mình nhất định thắng, khi có thầy tới thì thầy sẽ binh vực mình vì mình sẽ là đúng. Tôi ôn tồn đưa tay ra dấu hiệu như là có ý làm cho mọi người yên tâm, và tôi mới nói là mời quý vị ngồi, rồi mỗi vị tóm lược để trình bày cho chúng tôi biết cái an quyết của mỗi vị, tức là cũng như là tiến sĩ trình luận án vậy, mỗi vị sẽ đưa ra một an quyết như thế nào. Chung quanh câu chuyện cũng là tranh nhau về hơi thở. Tranh nhau hơi thở đây không phải dành mà thở, nhưng mà mỗi vị đều là hơi thở là của gì, là của ai, là như thế nào. Đó. Lời nói chúng tôi như những giọt nước từ ngàn cao nhẹ nhàng rơi rơi từng giọt trên những cành lá, cho nên cảnh tượng bỗng nhiên yên lặng. Và từ một thái độ tranh cãi, bốn vị bỗng trở nên hiền hòa, vui vẻ. Và đầu tiên một chàng thanh niên đứng lên mới thưa với đàng hoàng và xin phép được trình bày. Chỉ trong trình bày đó, anh ta tóm lược là hơi thở chính là ta, nghĩa là lung tung hết, nếu không có hơi thở thì không có mình này khác này kia, nhưng mà tóm lược là hơi thở chính là ta. Thì một vị nữ giới khoảng độ 50 tuổi vội vàng đứng dậy phản đối: không, hơi thở của ta, có ta mới có hơi thở chứ không phải chính là ta. Và một cô thiếu nữ duyên dáng đứng lên thưa: ta ở trong hơi thở. Nghĩa là nói cũng nhiều chứ không phải nói mấy chữ, nhưng mà tóm lược thầy bắt buộc mỗi người phải tóm lược để nó đi vào công thức. Và cuối cùng một vị lão thành đứng lên với tính cách dung dị hơn và cụ mới nói là: kính bạch thượng tọa, kính thưa ba vị, theo tôi thì ba vị đưa ra mỗi vị một lập trường. Một vị, một người thì nói hơi thở chính là ta, một người là hơi thở của ta, một vị nữa là ta ở trong hơi thở. Ba cái đó nó chưa toàn biết. Tôi xác quyết rằng hơi thở ở trong ta, hơi thở ở trong ta. Thì chúng tôi mới cảm ơn, mời quý vị ngồi. Và xin thưa quý vị, thầy chưa có nói là ai đúng hay ai sai, nhưng xin quý vị lắng nghe cho rõ. Nếu như có bốn vị khác cũng cùng đến đây, và bốn vị ấy, một vị thứ nhất đứng lên nói là sắc tức là ta, vị thứ hai sắc tức của ta, vị thứ ba là ta ở trong sắc, và vị thứ tư sắc ở trong ta. Rồi bốn vị khác bước đến. Vị thứ nhất: tưởng tức là ta, tưởng là của ta, ta ở trong tưởng và tưởng ở trong ta. 12 vị, bốn vị có mặt rồi, rồi 8 vị tới nữa. Và giá như có bốn vị khác đến nói là hành cũng ở trong ta, hành tức là ta, vân vân. Và thức, bốn vị sau: thức ở trong ta, thức của ta, và ta ở trong thức, cũng nói như quý vị. Tức là kể cả 20 người, mỗi người đều dành cái án quyết của mình, cái lập luận của mình, cái công án của mình là đúng, cái luận án của mình là đúng, còn các vị khác là sai. Thì ai đúng ai sai đây? Này các vị, các vị hãy lắng nghe. Năm uẩn, nếu hợp hết cả năm uẩn, tức là năm nhóm sắc thọ tưởng hành thức, thì cũng không phải của ta. Hợp hết lại cả năm năm uẩn thì cũng không phải là của ta. Vậy thì một uẩn, một phần tư uẩn đâu phải là của ta mà mình lại tranh cãi, phải vậy không? Nếu 20 người mỗi người đều giữ một lập trường, nói cái này là chính là ta, nói cái này là của ta, cái này là ta ở trong đó, nói cái này là nó ở trong ta, mỗi mỗi như thế thì là 20 vị này đều rơi vào chỗ chấp ngã. Nếu vị nào học Phật, tu Phật mà từ trước đến nay đã qua những cuộc tranh luận như thế thì vị đó cũng là chấp ngã. Chấp ngã đây mà không phải là nó có đại ngã, nhưng mà nó là cái tiểu ngã, là cái ngã cá vị, cái ngã một chiều, cái ngã một điểm một, cái ngã chưa toàn bích. Cái ngã đó không phải là đại ngã mà tiểu ngã, là tiểu ta, là cá vị, thì không bao giờ đi vào với Phật pháp hết. Ôm hết 20 cái như thế, 20 vấn đề như thế, 20 luận án như thế, 20 xác quyết như thế, vẫn chưa đủ thay, huống chi mới có một hơi thở, nó chỉ mới có một phần trong 5 phần. Mà nếu mà hơi thở nói về tưởng uẩn thì nó cũng phải mới một nhóm, một cái trong nhóm uẩn mà thôi, nhóm tưởng uẩn mà thôi, nhóm thọ uẩn mà thôi. Thọ uẩn nó không phải chỉ là hơi thở không. Quý vị lên cao, quý vị sẽ liễu ngộ cái vấn đề này. Phần này chờ đợi quý vị lên cấp 2, cấp 3 để quý vị thấy hơi thở nó là cái gì và ta nó ở cái nào. Trong bài này xí nữa cũng có cái chỗ là tiếng nói, từ tướng của nó là đâu. Bài học hôm nay cao đấy, không thấp đâu, nhưng mà chúng tôi ráng phơi bày bằng một dạng thức rất là rõ để quý vị thấy, để quý vị phá chấp. Nếu mà luyện hơi thở mà không đưa những cái dạng đề phá chấp này thì quý vị sẽ chấp tướng, cho hơi thở là tuyệt đối, cho hơi thở là giải thoát, cho hơi thở là trên hết. Cũng chẳng có cái nào trên hết, mà cũng chẳng có cái nào dưới hết, nó là tương quan với nhau. Một chiếc xe không phải cái đầu máy nó là tuyệt đối, mà cái lốp xe, cái vành xe, cái thân xe, cái đựng xăng, cái đựng nước không phải là không tuyệt đối. Cái gì nó mỗi phần. Cho nên chiếc xe là chiếc xe, không thể nói cái nào là chiếc xe cả. Và khi có chiếc xe, không phải chiếc xe nó tồn tại miên diễn, nó không phải tự tánh của nó là cái nào. Con voi là con voi, chứ con voi không phải giống cái nhà, cái cột nhà, cũng không phải giống cái quạt, cũng không phải giống cái chổi. Con voi không phải là cái chổi, con voi không phải là cái quạt, con voi không phải là cái trống khi rờ tới bụng, con voi không phải là cái cột nhà khi rờ tới chân. Chúng ta những người có mắt, nhưng mà đối với Phật pháp ấy, thì chúng ta nếu mà cố chấp nghiên chấp về một thì chúng ta cũng chẳng khác nào những người mù rờ voi, rờ đâu nói đó, thì chúng ta không đi đến cái tuyệt cao, đến cái đích chân thật của giáo pháp của Đức Phật. Vì vậy cho nên sau qua cái phần mà gặp các vị đó, qua một buổi tranh luận như thế, thì chúng tôi về, chúng tôi mới quật trở lại, ngừng trở lại vấn đề luyện hơi, để giải thích cho mọi người đang tu luyện hãy phá chấp, không nên chấp cái nào là ta cả. Bởi là chính cái ta nó vốn là không tướng mà. Chính cái ta nó là không tướng, thì cái gì ở trong ta, cái gì là của ta? Nói là dễ nhưng mà làm là khó lắm. Khi đời còn chánh pháp, Đức Phật còn hiện tiền, hàng đệ tử của Thế Tôn là những vị đại Bồ Tát, những hàng thanh văn, những trời rồng quý thần, và loài người lúc đó là những bậc đại thông thái, đến nghe pháp, đến cầu pháp, đến quy y và đến theo Phật. Vậy mà khi Đức Phật giảng đến phần pháp không tướng, Đức Phật vẫn e ngại rằng hàng đệ tử mình vẫn chưa hiểu. Cho nên nơi kinh Pháp Hoa, Đức Phật á, khi nói đến pháp không, Đức Phật đưa lên tới 10 cái thí dụ. Các pháp vốn nó là như huyễn, các pháp vốn nó là như diệm. Như diệm tức là như cái sóng nắng, mình đi mình thấy cái sóng nắng chập chờn ở giữa đàn lộ, thì giống như là đường lộ dầu, mình thấy nó như là có nước đó. Hoặc là mình đi nắng quá, mình mở ra mình thấy nổi đom đóm trước một cái vùng nắng to. Cho nên Đức Phật nói là các pháp vốn nó là giả, giả như là huyễn. Huyễn là những người hắc thiệt á, hắc thiệt họ dắt con trâu đi qua ông thổi lửa, thực ra chẳng có con trâu mà chẳng có ông thổi lửa, nó là huyễn thực. Cho nên các pháp nó như huyễn thực, các pháp vốn như diệm, các pháp giống như sóng nắng, các pháp giống như ánh trăng đáy nước. Ánh trăng đáy nước á, cái ánh trăng kia nó còn giả, huống